Chương 673, Nữ Nô. Ngươi ngự tử vừa xấu hổ mà nhìn Lưu Húc, nếu như nhãn quang có thể sát nhân, hắn hiện tại đã trăm ngàn lỗ thủng, chết không toàn thây, đáng tiếc ánh mắt sát nhân loại này bí thuật không phải là không có, chỉ là ngự tử sẽ không mà thôi. Thái dương tốt như vậy, phơi một chút khỏe mạnh hơn. Lưu Húc đem ạ đà ở thu vào, mà ngự tử đối với hắn tay bỗng nhiên món vũ khí biến mất chiêu thức thật tò mò, bất quá nàng cũng biết, Lưu Húc chắc chắn sẽ không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Tốt, quang liền quang, hai anh, đi thôi. Ngự tí nhất khuôn mặt ý xấu hổ, nhưng vẫn kiên cường đáp. Làm một hợp cách tổ cựu gả họa gia tộc nữ nị dạ, thân thể cũng là ngự tử đối phó địch nhân một loại vũ khí, cùng sở bị nghiêm ngặt huấn luyện so với, hiện tại cái này thực sự không phải tính là cái gì. Chỉ bất quá, xuất đạo mấy năm nay, chấp hành quá nhiều như vậy nhiệm vụ, không có một mục tiêu đáng giá nàng dùng thân thể đi liệp sát, bây giờ mục tiêu dường như xuất hiện, nhưng là ngự tử ngược lại cảm thấy xấu hổ, liền chính cô ta cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Là Lưu Húc có thể bỡn cợt nhân thái độ, hay là hắn để cho nàng động tâm, ngự tử hiện tại thực sự cảm thấy có điểm mê võng. Nị dạ ở chấp hành nhiệm vụ lúc, không chỉ có địch ta rõ ràng, trên căn bản nói đến không phải ngươi chết chính là ta sống, cho dù có lợi dụng lẫn nhau địa phương, nhưng tuyệt không cùng tồn tại chi đạo. Một khi bị địch nhân bắt tù binh, tất nhiên là cực hình ra thân một con đường chết, mà chính mình cũng không nên cố hết thể đảo tẩu cùng phản kích, nhiều nhất là kiên nhẫn chờ cơ hội. Thế nhưng hiện tại, ngự tử duy nhất rõ ràng là Lưu Húc tuyệt sẽ không đối nàng dụng hình, hơn nữa cũng dường như không tính vội vã hỏi khẩu cung, càng thêm không giống muốn dụ dỗ nàng phản bội. Hắn tựa hồ đối với chính mình không có yêu cầu gì, vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cũng không thể trở thành dụ hoặc đối phương tiền vốn nói, nàng kia còn có cái gì có thể làm phản kích vũ khí. Tuy là trong đầu một mảnh hỗn loạn, thế nhưng ngự tử lại bản năng đi theo hắn đi. Trước đi tìm về phía trước cái kia quang ngông đại tiểu thư A Lưu Húc vẫn là rất gánh tâm người anh, thứ nhất nàng là một hiếm có đại mỹ nữ, thứ hai đối với Nguyệt Anh thân phận, hắn thật tò mò. Lẽ nào sẽ chính mình tưởng tượng bên trong chính là cái kia người sao? Nếu quả thật là, vậy quá vớ vẩn a. Tuy là cùng ngự tử ở trong khoang thuyền chiến đấu, thế nhưng cả con thuyền động tĩnh cũng không chạy khỏi hắn ngũ thị và năng. Hắn đã trên bong chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn kết thúc, liền sắp kết thúc rồi. Hơn nữa Lưu Húc từ tiếp nhận được tin tức phân tích, chiến bại là tổ cựu gà hóa nhất phương. Cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhưng là muốn kiến nhiều đủ mới được, mà hiển nhiên tổ cựu gạ họa gia tộc nì dạ không có ám sát tín mại thực lực. Đương nhiên kỳ thực bọn họ tuy là thực lực không kém, nhưng là ở nơi này chàng tao ngộ chiến bên trong, những thứ này nì dạ đều là phá hôi, đều là phía sau truy kích đại quân quân lấy đối thủ phá hôi. A Lưu Húc tìm được Nguyệt Anh thời điểm, trong mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng, bởi vì hắn phát hiện nàng đã đem y phục mặc đi trở về. Ai bảo nàng mặc quần áo hỏi qua ta không có? A Lưu Húc dường như quên mất chính mình con mắt có xuyên thấu qua. Nhìn kỹ năng lực, cái này chủng năng lực làm sao có thể dùng ở trên người cô gái đâu, muốn lại bi nhân ra biết cho nên, cũng không cần bị biết nói hay, hắc hắc. Nguyệt Anh mặc trên người là tổ cựu gà hỏa gia tộc nì dạ y hề phục, từ quần áo còn có vết máu xem ra, chắc là từ trên thi thể bắt xuống, thực sự là khó cho nàng, một cái 10 ngón tay không dính dương sủn xỉ thiên kim đại tiểu thư, lại muốn từ trên thân người chết lột y hề phục, bất qua ở thân thể trần chuồng điều kiện tiên quyết, Nguyệt Anh dứt khoát cứ làm như vậy. A làm sao nàng cũng là quang ngông Nguyệt Anh khuôn mặt đỏ lên, nàng dù sao cũng là thần châu lớn lên, không thể so với ngươi tả mã thai nữ nhân hào phóng, đừng nói mình người trần chuồng bất nhã xấu hổ, thấy người khác người trần chuồng, nàng cũng thay người khác xấu hổ. Chính ngươi vừa rồi lúc đó chẳng phải quang sao đại ca không muốn, ân, là đại tỷ không muốn nói nhị tỷ Lưu Húc nói, mình cũng bị lượn quanh hồ đồ, không đúng, ngươi nhỏ hơn nàng. Hẳn là tiểu cô nương không muốn nói ngự tỷ bị Nguyệt Anh như vậy thiên chân vô tà thiếu nữ nói như vậy, ngự tử sắc mặt trở nên hồng càng thêm hồng, xấu hổ được không dám nhìn đối phương, lúc này nàng mịch có càng giống như một cái nữ nhân chân chính, mà không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể không gậy. Thủ đoạn lanh huyết nì ra, người cười nhân ra Nguyệt Anh thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra ửng đỏ, nhìn biểu tình rõ ràng là sinh khí. Ngươi mặc quần áo này là từ đâu tới? Lưu Húc điển hình biết mà còn hỏi. Vừa rồi mặt trên ngã xuống mấy người, y phục này là ta từ trên người bọn họ cởi ra. Nguyệt Anh nghĩ đến vừa rồi cởi người chết quần áo sự tình, ửng đỏ sắc mặt bắt đầu chuyển bạch. Người chết y phục có cái gì tốt mặc, cởi A nói, Lưu Húc liền tự tay chuẩn bị cởi Nguyệt Anh y phục. A, ngươi làm cái gì? Đừng đụng ta! Nhìn đối với Nguyệt Anh làm đánh lén Lưu Húc, ngự tử cũng cảm thấy cái loại này vừa nhìn thấy hắn sẽ khuôn mặt hồng tâm nhảy cảm giác, giống như bị Lưu Húc cởi. Quần áo không phải tiểu cô nương, mà là nàng giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Chắc là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Cuối cùng, Lưu Húc con mắt biến thành hùng miêu mắt, hai cái rõ ràng nắm tay đảo ở trên mặt, cởi Nguyệt Anh quần áo kế hoạch, dĩ nhiên là lấy thất bại chấm dứt. Đem hai người đùa giỡn quá trình nhìn ở trong mắt, ngự tử trong mắt hiện lên một ánh hào quang, nàng nhỏ giọng hỏi, vì sao ngươi không cần mạnh mẽ không phải dùng sao? Lưu Húc phản vấn. Ngươi thật dùng sức mạnh nơi nào đến phiên nàng nói không muốn? Ngự tử trắng Lưu Húc liếc mắt. Ta đây là chú ý một cái tình. Thú, nước chảy thành sông, nước sữa. Giao dung, thiên thủy cộng trường thiên ỷ xì kỳ, ôi chao phi, nói cái gì đó? Lưu Húc nhìn ngự tí nhất mắt, giả bộ hung ác nói, nói chung, ngươi cái này nữ nô cho ta thả đàng hoàng một chút. Ta là nữ nô. Ngự tử hơi ngẩn ra. Ngươi là bị ta bắt được, tự nhiên là ta nữ nô, lẽ nào ta có nói sai sao? Lưu Húc tay mỏ tới ngự chết ngông bên trên, dùng sức bóp một cái. Bại hoại ngươi làm cái gì? Nguyệt Anh một cái liền vỗ vào Lưu Húc trên tay, dĩ nhiên vì ngự tử bất bình dùm, mình cũng là lang bà ngoại trong bát cô bé quảng khăn đỏ, còn làm không phải tinh tường tình trạng, như thế nào đi nữa, ngự tử cùng nàng cũng không khả năng có qua lại gì. Ngươi khiếu Nguyệt Anh đúng không? Ngươi muốn làm tinh tường, nàng nhưng là ta bắt được nữ nô, ta muốn cái gì là tự do của ta, ngươi giống như cũng là ta bắt được muội tử, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu không lột sạch, văng ra ngươi. Ngươi khi dễ người, Nguyệt Anh vành mắt một cái liền đỏ. Khi dễ em gái ngươi, ngươi hỏi nàng một chút, là không phải ước gì ta nhiều khi dễ nàng? Lưu Húc tức giận nói. Ngự tử nhìn loại đứa bé này trình độ cấp thấp cãi nhau, thật ở không phải minh bạch Lưu Húc người này tính chất. Ba người đi bong trên, mới vừa chứng kiến tuổi rất trẻ tiểu nhị dạ xuất lĩnh tản quân lui về quy bên trong thuyền trầm xuống rút đi. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.